Đại đế cơ, quyển 3, góc truyện audio.com. Bà là ai? Thiền y không nói rõ nhưng Tiết Thanh biết. Tống phu nhân bệnh chết. Điều này đều được đám thái y xác minh. Huống chi còn bị bệnh cả 10 năm nay. Tận mắt nhìn chết đi là như thế nào? Nàng ta không phải đại phu. Cho dù là đại phu thì cũng đôi khi bất lực với chứng bệnh. Chỉ có thể tận mắt nhìn người bệnh chút hơi thở cuối cùng. Điều này không thể bị chất vấn được, nhưng không cứu, mặc kệ, là có ý gì, Tiết Thanh nhìn thiền y không phải thiền y ngày xưa. Khuôn mặt đã trang điểm nhẹ, vẻ ngây ngô của tiểu tỷ nhà bên đã vơi bớt, mặc y phục đẹp đẽ, trông quý giá và đoan trang, là lúc ngươi bị đánh lén, lúc ấy Tống phu nhân muốn đi tìm ngươi, nàng ta ngăn cản, không, cũng không phải ngăn cản. Nàng ta không nói gì để ngăn cản, nhưng không biết vì sao Tống phu nhân thấy nàng ta thì bỏ chạy. Sau đó ngã xuống đất, sau đó nàng ta liền mặc kệ, đứng đó nhìn, nàng ta nói trong mắt mẹ là nàng ta hại nàng. Nếu Tống phu nhân không tin nàng ta sẽ mặc kệ. Tống phu nhân giãy giụa trên đất, nàng ta không gọi ai, cũng không làm gì, sau đó Tống phu nhân bất động. Nàng ta đi tới bên người Tống phu nhân, nói, thiền y nhìn Tiết Thanh cũng nhìn nàng, mẹ ạ, mẹ chết như thế này là vì Tiết Thanh, lòng rất vui vẻ nhỉ, gió lạnh của buổi sáng mùa đông thổi qua cổng tròn, làm y phục hai cô gái bay phất phới, Tiết Thanh nhìn thiền y, nói, lúc đó ngươi có mặt, đây như câu chất vấn, là phản ứng bình thường theo bản năng một con người khi nghe được bí mật. Thiền y gật đầu, rồi lập tức lắc đầu. Ta không sao, ta không bị phát hiện. Ta núp trong bụi hoa, bịt chặt miệng, ta không hề động đậy. Nàng biết Tiết Thanh không chất vấn. Nàng biết Tiết Thanh đang lo cho nàng. Nàng học y, biết rằng xét cho cùng Tống phu nhân chết là vì quá yếu. Nhưng thấy đang sắp chết mà không cứu chính là thêm một đau. Các đại phu có nói, nếu cứu giúp đúng lúc, Tống phu nhân sẽ không chết, ít nhất là lúc đó. Chấm, đối với con cái mà nói, mặc kệ cha mẹ chết đi, không gọi đại phu, tất nhiên là bất hiếu. Huống chi đứa con gái ấy giờ có thân phận là đế cơ. Nàng đã thấy được một đế cơ bất hiếu bất nghĩa. Đây là chuyện mất mạng, mà nàng còn nói ra. Ta không nói với ai, ta coi như không biết chuyện này. Thiền y nhìn Tiết Thanh. Giọng run run, vờ như không biết chuyện này, chưa từng thấy chuyện này bao giờ, gặp người mà nên làm thế nào thì làm thế đó, gặp chuyện nên phản ứng thế nào thì phản ứng thế đó. Cho tới giờ phút này, Tiết Thanh nhìn nàng, thiền y còn chưa nói xong, đã giương tay đẩy một cái thật mạnh, thiền y bất ngờ, không kịp chuẩn bị đẩy ra sau, lảo đảo ngã nhào xuống đất, ngươi có thôi đi không? Giọng Tiết Thanh đầy không kiên nhẫn, nàng cất cao giọng, ta giả nam không phải để quyến rũ ngươi. Những tiếng bước chân hỗn độn truyền tới, thiền y giơ tay chống mặt đất, ngẩng đầu lên, nước mắt rơi như mưa. Tiết Thanh, ngươi khinh người quá, nàng hô lên, cũng đứng dậy, lao tới đánh Tiết Thanh. Lúc này đây nàng thậm chí còn không tới gần được người của Tiết Thanh. Bị nàng ta giơ tay đẩy thẳng ra, thiền y lại ngã nhào xuống đất. Mùa đông nên mặt đất rất cứng, bàn tay nàng lập tức bị chà rách, nàng càng khóc to hơn nhưng vẫn bướng bỉnh đứng lên, lại muốn lao tới tiếp, nhưng lần này nàng không bị Tiết Thanh đẩy ra, mà bị đám người nhào tới ngăn lại. Người tới trước là mấy nam tử, không tiện kéo thiền y lại nên đành dùng thân mình ngăn cản nàng ta. Không cho tiến lên, ôi chao, làm cái gì thế, mau lên, có ai không, đây là ai vậy? Còn có người không nhận ra thiền y, nhiều người nghe được động tĩnh. Vội vàng chạy tới, có nam, có nữ, tôi tớ hộ vệ của Tống gia đều tới đây. To gan, đám hộ vệ của Tống gia mặc kệ nam nữ. Ở Tống gia này phàm là gió thổi cỏ lay thì đều đánh chết tươi. Thiền y bị xách lên như một con gà con. Cuối cùng Tiết Thanh xua tay ngăn lại, nói, thôi. Thiền y, Dương Tĩnh Sương vội vàng chen qua đám người tới đây. Đỡ lấy thiền y bị hộ vệ bắt, sao ngươi lại, rồi thở dài một tiếng. Không nói gì thêm, thiền y che mặt khóc, đế cơ điện hạ đã tự mình giải thích rồi còn gì.